Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1018, việc xây dựng ra một thế giới hắc ám to lớn là không thể. Góc truyện audio.com. Sau đó một trưởng vừa tung ra. Trong tích tắc, 10 tôn đế chủ hắc ám còn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị Tiêu Hạo Thiên trưởng một phát chí mạng. Sau khi Tiêu Hạo Thiên hoàn thành việc này, liền dừng ở lại. Lại xuất hiện những hình bóng đang lắc lư ngay lập tức ở phía trước đó là 7 tôn đế chủ hắc ám cấp bậc nhất kiếp đang bỏ chạy sau khi đã chết. Kiếm đâu tới đây? Tiêu Hạo Thiên hét lên. Và thanh trường kiếm mà anh đã vứt bỏ từ xa bay trở lại tay anh ngay lập tức. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên đã đuổi theo và giết chết những đế chủ hắc ám cấp bậc nhất kiếp đang chạy trốn bằng trường kiếm. Và đằng sau, hưu. Dương Hạ, đạo nhất là khí hư ảnh cao 70 trượng, bay vút lên bầu trời, cũng bắt đầu mang một nhóm cường giả cấp bậc đế vương chê y thế giới này chiến đấu chống lại đội quân hắc ám vô tận. Cho tới thời điểm này, trận chiến của đế triều ngũ bộ cùng với bước tiến công mạnh mẽ của Tiêu Hạo Thiên ngay lập tức bước vào thế phản công. Cùng lúc đó, xa xôi ở phía nam của Tây Đại Lục, bên trong đế triều hắc ám nơi đế la ở, Tiêu Hạo Lam và đế vũ cũng đến cổng chính của đại doanh phía đông hướng về phía đế la hắc ám. Giết, sau khi Tiêu Hạo Lam và đế vũ đến đây, bọn họ cũng không ẩn thân nữa. Trực tiếp lộ ra thân ảnh, với khí thế dày đặc của nhị kiếp đỉnh phong hậu kỳ. Họ xông về phía trước, đi đến doanh trại phía đông của đế la, đi theo trung quân. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc tiếp theo, trong căn lều đẹp đẽ nằm sâu giữa doanh trại phía đông dưới sự chỉ huy của đế la, một tôn nhị kiếp sơ kỳ đế chủ hắc ám cùng với nhất kiếp đỉnh phong đế chủ hắc ám phản ứng được vội vàng đi ra. Chẳng qua cũng chỉ là ba cường giả bọn họ, khoảnh khắc vừa mới xuất hiện đã bị Tiêu Hạo Lam và đế vũ trực tiếp giết chết. Ngay lúc đó, Tiêu Hạo Lam và đế vũ đã phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ. Cả hai người bọn họ đều ngay lập tức bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất trong cơ thể và tấn công vị nhị kiếp sơ kỳ đại tướng mạnh nhất của đối thủ bằng một đòn toàn lực. Các người, khi tướng quân dưới trướng đế la còn chưa kịp nói gì, thân ảnh đã bị thổi bay từ xa. Chỉ với một đòn, cơ thể của hắn đã bị Tiêu Hạo Lam và đế vũ thổi bay một nửa. Khí thế chê y người hắn trực tiếp giảm xuống một cách thê thảm. Giết, sau đó, không đợi vị đại tướng quân thương thế nghiêm trọng kịp phản ứng, Tiêu Hạo Lam và đế vũ lại tiếp tục tấn công vào hắn ta. Trong một thời gian, hai tôn cường giả nhị kiếp đỉnh phong hậu kỳ đồng thời vây đánh một nhị kiếp sơ kỳ đang thương thế nghiêm trọng. Kết quả có thể được tưởng tượng, đối phương thậm chí không có cơ hội tự sát. Trong 2 đến 3 giây, bị đế vũ và Tiêu Hạo Lam bắn và giết ngay tại chỗ. Sau đó, đế vũ và Tiêu Hạo Lam lần lượt nhanh chóng tiêu diệt hai tôn nhất kiếp đỉnh phong tướng lĩnh hắc ám ở doanh trại phía đông. Tiếp tục, Tiêu Hạo Lam thu thập những năng lượng kết tinh của 3 tôn tướng hắc ám mà ông ta vừa giết. Ngay sau đó lại đi ra khỏi doanh trại phía đông với tốc độ nhanh chóng. Mặc dù đế triều hắc ám là một đế triều, và lại cũng rất hùng mạnh, nhưng lãnh thổ của không lớn. Rốt cuộc, ở sâu trong lòng đất, việc xây dựng ra một thế giới hắc ám to lớn là không thể. Vì vậy, chỉ sau 10 giây, Tiêu Hạo Lam và đế vũ đã đến doanh trại phía nam dưới sự chỉ huy của đế la. Và bên trong doanh trại phía nam dưới trướng của đế la, chỉ có một tôn nhất kiếp trung kỳ đế chủ hắc ám. Hầu hết tất cả những cường giả ở doanh trại phía nam đã được đế la chuyển đi, điều sang phía bắc để hỗ trợ trận chiến vĩ đại xâm lược thế giới của đế khung, dẫn đến sự trống vắng ở doanh trại phía nam. Vì vậy, trong doanh trại phía nam, khi Tiêu Hạo Lam và đế vũ giết các tướng lĩnh của đế chủ hắc ám bị bỏ lại. Sau khi họ rời đi, bên kia cũng có không phản ứng gì. Sau 10 giây, Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ tiếp tục chạy và tấn công vào căn cứ của Đế La với tốc độ cực nhanh. Doanh trại lớn cuối cùng. Doanh trại phía Tây. Chỉ lần này, Tiêu Hạo Lam với chiến thuật chớp nhoáng của Đế Vũ. Bên đối phương đã chuẩn bị từ lâu. Hai người gần như vừa đến doanh trại phía Tây thì đối phương biết được doanh trại phía Đông và doanh trại phía Bắc đã bị tấn công bởi những cường. Giả. Khi Tiêu Hạo Nhiên và Đế Vũ vừa đến nơi, 10 vạn đội quân mạnh mẽ của đối phương đã tạo thành một đội hình quân đội. Một mạng lưới năng lượng lớn có thể bẫy những cường giả nhị kiếp hậu kỳ. Hướng về phía Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ hướng về giăng xuống. Cách chương.